Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, hai viên quả táo tam tích, mở ra, vào mắt chính là tiêu đề, cuồng bạo công trình kế hoạch, Baker trước muốn sai rồi một chuyện, vậy thì là, cuồng bạo công trình, này thực cũng không phải hiệp sĩ dòng đền từ có thể lấy tuổi thọ hối đoái siêu trước khoa học kỹ. Thuật số 4 quả táo của Eden bên trong thu được, mà là Gle cùng Blau cha mẹ căn cứ một vị hiệp sĩ dòng đền một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận được. Đóa hoa, sau đó thông qua nghiên cứu cái kia đóa hoa thành phần sau khi mới nghĩ đến. Cho tới hoa này tên gọi là gì? Văn kiện bên trong không có. Có điều hoa này lai lịch, đúng là ở phía trên có ghi đến. Căn cứ phía trên này ghi chép. Đại khái là ở 98 năm ngày mùng 4 tháng 3 thời điểm. Một vị hiệp sĩ dòng đền trưởng lão thích trên không nhảy dù cái này vận động. Nhưng ở một lần trên không nhảy dù bên trong, vị trưởng lão này nhảy dù bao xuất hiện vấn đề. Trực tiếp một đầu đâm vào Amazon bên trong vùng rừng rậm. Dù sao cũng là một vị trưởng lão. Hắn mệnh, khẳng định là so với phổ thông thánh điện thành viên muốn kim hơi đắt. Vì lẽ đó, ở ngày thứ hai thời điểm, hiệp sĩ dòng đền liền phái một đôi nhân mã tiến vào Amazon trong rừng rậm. Rất bất hạnh, lúc đó vị kia nhảy dù trưởng lão trực tiếp nhảy vào Amazon trong rừng rậm một cái nào đó nguyên. Thủy bộ lạc trong phạm vi, lần thứ hai không may, cái này nguyên thủy bộ lạc là một cái viễn cổ ăn thịt người bộ lạc. Đợi được này một đôi nhân mã quá khứ thời điểm, trưởng lão của bọn họ đã biến thành cái kia viễn cổ bộ lạc món ăn trên bàn. Một trận thình thịch, cái kia viễn cổ bộ lạc thờ phụng thần linh cũng không có mượn lực lượng cho bọn họ. Trực tiếp thành thạo chết ở hiệp sĩ dòng đền nòng súng bên dưới. Lại sau đó, hoa này chính là hiệp sĩ dòng đền môn ở siêu tầm nguyên thủy bộ lạc thời điểm. Ở tại bọn hắn cái gọi là thánh địa trên phát hiện. Ở hái xong trong thánh địa những người sở hữu bông hoa. Mang sau khi trở về, trải qua thánh điện nhà khoa học đo lường sau khi phát hiện đóa hoa này có đánh vỡ Hayflick cực hạn tác dụng. Hayflick cực hạn, cái này lý luận đưa ra. Tế bào ở tử vong trước chỉ có thể phục chế 56 thứ. Cái này cũng là Hayflick tin tưởng chân chính dẫn đến nhân loại nguyên nhân của cái chết. Ở phát hiện điểm này sau khi, nửa năm sau, hiệp sĩ dòng đền trưởng lão hội lại một lần nữa tổ chức nhân thủ đi vào cái kia Amazon thung lũng. Nhưng đáng tiếc, thung lũng một mảnh trống rỗng, trải qua thánh điện đối với bông hoa nghiên cứu, phát hiện, hoa này nở hoa chu kỳ dài đến 7 năm. Hơn nữa, chỉ mở nửa năm, sau khi thì sẽ héo tàn. Hiệp sĩ dòng đền môn chỉ có thể tay trắng trở về. Hoa này, như máu, thật là tươi đẹp, huyết lan hoa. Baker ở đọc nhanh như gió xem lướt qua xong xuôi phần tài liệu này sau khi. Trong đầu đột nhiên đụng tới hoa này tên. Một giây sau, mãng xà khổng lồ, một bộ phim tên trong nháy mắt xuất hiện ở Baker trong đầu. Có thể đánh vỡ Hayflick cực hạn năng lực, sinh trưởng chu kỳ dài đến 7 năm, nở hoa nửa năm, đóa hoa màu sắc như khóc huyết vẻ. Này nếu không là huyết lan hoa, Baker dám xin thề, chính mình bảo đảm có thể đem đầu của chính mình hái xuống làm cầu để đá. Thế giới này đến cùng loạn vào bao nhiêu điện ảnh? Baker sau đó thầm nghĩ, lại sau đó không tự chủ được nghĩ đến huyết lan hoa tác dụng, vĩnh bảo thanh xuân, tuổi thọ vĩnh hằng, có thể lấy tuổi thọ đến hối đoái vô cùng tuổi thọ số 5 quả táo của Eden. Baker sáng mắt lên, ở thu được hoàn thành số 3 quả táo của Eden sau khi tháng ngày bên trong. Chỉ có Baker biết mình nghĩ còn lại 3 viên quả táo tam tích rơi mất bao nhiêu chòm râu. Có điều đầu óc bão táp cũng không phải là không có hiệu quả. Tối thiểu, Baker đối với có thể hối đoái ra vũ trụ lực lượng số 2 quả táo của Eden có một tia danh mục. Wakanda, có chút tương tự với đâm bí ngồi tâm hình thảo. Một khi dùng sau khi, có thể mang cho người dùng vượt qua người thường sức mạnh cùng thể chất trái cây. Thậm chí, Baker nghiêm trọng hoài nghi, Wakanda bế quan tỏa cảng bên trong Vibranium. Thực cũng là này số 2 quả táo của Eden đề cao đi ra. Có thể cũng không phải sở hữu quả táo của Eden đều cần sử dụng tuổi thọ đến thôi thúc. Vẻn vẹn là số 3 ảo giác trở thành sự thật cùng số 4 vượt qua khoa học kỹ thuật cần tuổi thọ. Dù sao mặc kệ là đảo Tiber cũng hoặc là đã làm chim tản hiệp sĩ dòng đền. Bọn họ đối với quả táo của Eden nhận thức đều là bắt nguồn từ này 2 viên quả táo. Có điều, vậy cũng là ở Wakanda. Một cái đều con mẹ nó sắp phát triển nơi phi thuyền vũ trụ châu Phi quốc gia đây. Baker lần thứ 2 trước suy đoán đi ra có thể làm sao. Trời mới biết bên trong có hay không cái gì khắc chế Baker đột kích hư không khoa học kỹ thuật. Tạo vật, có điều hiện tại, ở đột kích hư không thăng cấp sau khi Baker cảm giác mình hẳn là có năng lực chạy đi châu Phi đại thảo nguyên đi trinh tra một chút. Đương nhiên, trước mắt tối gấp không phải khả năng ẩn náu ở Wakanda bên trong số 2 quả táo, mà là có khả năng ẩn náu ở Amazon rừng rậm nơi sâu xa ký kết ra số 5 quả táo huyết lan hoa. 7 năm sinh trưởng, nửa năm nở hoa, 98 năm ngày mùng 4 tháng 3 nở hoa một lần. Lần sau, lẻ 5 năm tháng 3, liền ở một tháng sau, Baker sờ sờ cằm, ở một tháng sau là không giả, nhưng là Amazon lớn hơn đi tới. Trời mới biết năm đó hiệp sĩ dòng đền tìm được huyết lan hoa là ở nơi nào tìm tới. Ta còn cần hắn một ít manh mối. Baker vuốt ve cái trán, tự lẩm bẩm nói một câu. Nếu như không có hắn manh mối lời nói, hắn coi như mang theo chuồn chuồn tre. Phòng chừng đợi được chuồn chuồn tre thời gian dùng hết, hắn đều là không có bất kỳ độ khả thi tìm tới thung lũng kia. Hơn nữa hiệp sĩ dòng đền cũng không thể ở đâu cái bên trong thung lũng thường trú, bởi vì như vậy quá thu hút sự chú ý của người khác. Quen thuộc núp trong bóng tối hiệp sĩ dòng đền là không thể làm như vậy. Bọn họ chỉ có thể mật thiết nhìn kỹ những người, sau đó đợi được thời gian 7 năm vừa qua, sẽ đi qua tiến hành hái. Có điều hiện tại không thể. Hiệp sĩ dòng đền đổ. Cao nhất đại sư chết rồi. Đại trưởng lão cũng chết. Trọng yếu nhất, thánh điện vệ tinh tự hủy. Liền Baker hiện nay được tình báo, hiệp sĩ dòng đền bên trong hắn trưởng lão dồn dập thay hình đổi dạng, tự lập môn hộ. Điểm này, Baker là từ ở Jersey sự kiện sau khi, dường như mọc lên như nấm như thế ở liên bang địa phương xuất hiện đủ loại nắm giữ đều là tiên tiến khoa học kỹ thuật công ty, điểm này đoán ra được. Có thể bên trong thì có một cái cũng đồng dạng được cuồng bạo công trình hoặc là biết huyết lan hoa chuyện này công ty. Baker ngón tay gõ gõ bàn học. Nửa giờ sau, Baker đi thẳng đến quen tiệm máy vi tính. Ở sau khi vào cửa, vừa vặn có một cái mang theo mũ hoa kiều hỗn huyết tiểu cô nương vừa vặn đẩy cửa đi ra. Đây chính là quen thu đồ đệ đi. Baker nghĩ, lộ ra vẻ mỉm cười cùng cái này hoa kiều hỗn huyết cô nương thân mật gật gật đầu. Hoa kiều hỗn huyết tiểu cô nương liếc mắt nhìn Baker, sau đó cũng là nở một nụ cười. Baker đẩy cửa đi vào. Một giây sau, Baker bước chân hơi dừng lại một chút, quay đầu hướng về bên ngoài chính đang quá đường cái tiểu cô nương nhìn lại. Kỳ quái, làm sao có chút quen mắt. Baker trừng mắt nhìn, hồi tưởng trí nhớ của chính mình khố. Không có kết quả, nở nụ cười một tiếng sau khi lắc lắc đầu chính là thu hồi thần chiều từ trên lầu đi xuống quen đánh một tiếng bắt chuyện. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.